Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 952. Ba người toàn vong một quyền làm tinh thần hoảng hốt sinh cơ diệt. Xem ra con rơi mặt nạ khách đánh tới, Trương Mạn Mạn nhìn cũng không nhìn, liền là một trường, này trường còn chưa tới nơi con rơi mặt nạ khách bên người. Hắn liền nghe đến lốp bốp thanh âm. Cả người lông tơ đều dựng đứng, phảng phất một tia chớp theo bên cạnh hắn xuyên qua. Đây là tiêu chuẩn dòng điện. Hắn cũng không biết vì cái gì Trương Mạn Mạn sẽ dùng thân thể máu thịt đánh ra tới lôi điện lực lượng. Bất quá hơi suy tư, liền biết này rất có thể là mạnh mẽ ý niệm. Lần nữa lường gạt chính mình tinh thần, để cho mình cảm giác được là có tia chớp. Tinh thần lường gạt đạt tới cảnh giới nhất định, hoàn toàn có khả năng dùng giả loạn thật, thậm chí nắm giả biến thành thật. Tỉ như, một người hắn tinh thần thật cho rằng bị sét đánh, như vậy trên người hắn cũng thật sẽ xuất hiện sét đánh dấu vết. Thậm chí là thông qua các hạng pháp y xem xét, sinh lý chỉ tiêu bên trên cũng biểu hiện là bị sét đánh chết. Cái này là tinh thần quyết định hiện thực hàng loạt hùng hồn chứng cứ. Bất quá, con rơi mặt nạ khách, long tại phi loại người này, trên cơ bản rất không có khả năng xuất hiện loại hiện tượng này. Tinh thần của bọn hắn thế giới vô cùng khó mà xâm lấn. Đáng tiếc là, Trương Mạn Mạn tinh thần cảnh giới cao hơn bọn hắn quá nhiều. Bọn hắn tự cho là lợi hại thế giới tinh thần. Tại Trương Mạn Mạn trước mặt, liền là loại kia nguyên thủy đồ đồng thau. Đây là khoa học kỹ thuật nghiền ép. Vương Thông đối phó tiểu đái xâm cũng thế. Tô kiếp tế quyền năm chiêu, là nắm chính mình thân thể đủ loại khí quan xem như vật chứa. Tu luyện được thần linh tin tức đoàn. Loại kỹ thuật này, đối ở hiện tại toàn thế giới người tu hành tới nói, liền là nghiền ép. Người khác cùng điểm đạo tập đoàn những cao tầng này đọ sức, chẳng khác nào là kỵ binh cùng tăng đánh, không phải một cái khoa học kỹ thuật phương diện, tự nhiên lạc bại. Đối mặt này trường, con rơi mặt nạ khách thân thể thoáng qua, thế mà ở nửa đường đánh một vòng tròn, hướng về bắt đi, muốn chạy ra sân nhỏ, bỏ dở kế hoạch lần này, bởi vì hắn phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là nếu như tiếp tục tại đây bên trong chiến đấu, mệnh đều sẽ ném mất, hoàn thành nhiệm vụ càng là mơ tưởng, mà lại tại hắn cảm ứng phía dưới. Cái kia hai cái tiểu hài đột nhiên biến mất, đã vô tung vô ảnh, rất có thể, tổ kiếp này một đôi nữ không ở nơi này. Hắn chỗ đã thấy, đều là ảo giác, loại tinh thần này trạng thái bị lường gạt tình huống phía dưới. Còn thế nào hoàn thành nhiệm vụ lùng bát? Trước mắt cũng chỉ có lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Sớm biết ngươi muốn đi, chỗ nào dễ dàng như vậy? Trương Mạn Mạn nở nụ cười gằn, cả người sát ý đột nhiên bành trướng, chân đạp lôi đình, chấn động tới. Tại con rơi mặt nạ khách trong mắt, Trương Mạn Mạn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị sấm chớp bao bọc. Cả người liền là một đoàn lớn phích lịch, hoặc là nói là một đoàn tia chớp hình cầu. Này loại thiên địa tự nhiên uy lực, căn bản không phải sức người đủ khả năng ngăn cản. Đương nhiên, đây là trên tinh thần cảm giác. Trong hiện thực Trương Mạn Mạn cũng không có khả năng đúng như ma pháp thao túng lôi đình, có thể con rơi mặt nạ khách cũng biết, nếu như bị Trương Mạn Mạn đánh trúng vào một thoáng, khẳng định là cùng bị tia chớp hình cầu đánh trúng kết quả giống nhau. Con rơi mặt nạ khách kiệt lực chạy trốn, nhưng Trương Mạn Mạn nơi nào sẽ buông tha hắn. Đám người này nắm chủ ý đánh vào con nàng trên thân. Nếu như không diệt trừ, vậy kế tiếp khẳng định còn sẽ có đợt thứ hai, đợt thứ ba, vô cùng vô tận. Đối phó thứ này, chỉ có trảm thảo trừ căn. Trương Mạn Mạn nhưng cũng không có tô kiếp thiện lương như vậy. Nàng bản thân liền là thợ săn tiền thưởng, từ nhỏ đã luyện thành một thân công phu, tại Tây Phương ám thế giới bên trong cũng là uy danh hiển hách nữ yêu Siren. Tâm ngoan thủ lạt, trong tay có rất nhiều cái nhân mạng, không giống Tô Kiếp từ đầu tới đuôi, đều không có tiêm nhiễm huyết tinh. Trương Mạn Mạn luyện thành bí pháp, là theo thân thể khí quan bên trong, luyện chế ra tới lôi thần, cũng chính là lôi điện thuộc tính tin tức đoàn. Đây mới thực sự là lôi pháp chân lý. Trương Gia Kỳ thật tổ tiên cũng có thiên sư đạo huyết mạch, mà thiên sư đạo am hiểu lôi pháp, đời đời kiếp kiếp đều tu luyện. Này lôi pháp thần tủy dung nhập tự thân gen chỗ sâu. Cho nên, nàng đang tiếp thụ Tô Kiếp trong khi huấn luyện, thế mà liền điều hòa thân thể rất nhiều khí quan, cũng đã luyện thành một cái tin tức đoàn. Tin tức này đoàn tựa hồ là lôi thần, Tô Kiếp tu luyện ra được ngũ hành chi thần, theo tim gan tỳ phổi thận bên trong đản sinh ra, mà Trương Mạn Mạn tu luyện môn công phu này, là đủ loại khí quan phân biệt ra tới một chút tin tức, phối hợp lẫn nhau, nhất sau khi ngưng tụ thành đặc biệt tin tức đoàn, này có thể nói là một cái biến số. Cái này cũng đã nói lên, người thân thể, kỳ thật so thủy tinh khô lâu thứ này càng thêm thần kỳ. Có thể căn cứ đủ loại thủ đoạn, diễn sinh chế tạo ra khác biệt tin tức đoàn, cũng chính là một người một máu thịt, sinh ra vạn thần, người thân thể, kỳ thật liền là cái vạn thần điện. Người một khi có tin tức đoàn thần linh phụ trợ, chẳng khác nào là nghiên cứu khoa học người làm việc có siêu cấp trí tuệ nhân tạo phụ trợ. Nghiên cứu hiệu suất tăng lên mấy chục lần, có tin tức đoàn thần linh cùng không có tin tức đoàn thần linh. Cả hai khác nhau cái này thể hiện ra, Trương Mạn Mạn toàn thân trên dưới, lấp lánh ánh chớp, chợt lóe lên, tại con rơi mặt nạ khách trong mắt, liền là lôi thần buông xuống, tia chớp xuất hiện, hắn mặc dù liều mạng chạy trốn, có thể sau lưng phô thiên cái địa lôi đình chấn nộ mãi cho tới cái ót. Liều mạng, con rơi mặt nạ khách đột nhiên quay người, hai tay kéo ra, trên tay xuất hiện một đôi thích khách lợi chảo, hướng về phía trước ngoắc ra một cái, xé ra, xoắn một phát, hở ra. Thích khách lợi chảo là tương đối lợi hại cận thân tác chiến vũ khí. Mà lại con rơi mặt nạ khách thích khách lợi chảo tựa hồ là sống. Giống như cánh tay máy, có thể kéo dài, rút ngắn, thúc dục động cực kỳ lợi hại, có thể thu đến rất nhiều xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đây là hắn đòn sát thủ, không dễ dàng sử dụng, một khi sử dụng liền yếu nhân tính mệnh, có thể là thứ này tại Trương Mạn Mạn trước mặt một chút tác dụng đều không có. Hơi tiếp xúc, Trương Mạn Mạn trường pháp liền xâm nhập vào, công kích đến con rơi mặt nạ khách ngực. Hoa, một tiếng hét thảm, con rơi mặt nạ khách cả người cũng giống như long tại phi. Bị đánh đến lăng không bay lên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hoàn thủ chỗ trống. Chờ thân thể của hắn rớt xuống thời điểm, đã tối đen như mực, triệt để đốt cháy khét, liền làn da đều tìm không ra tới một mảnh hoàn chỉnh. Cái này là Trương Mạn Mạn quyền pháp uy lực, trong cơ thể tựa hồ thật tích chứa lượng lớn lôi điện. Trong nháy mắt, chết mất hai cái, long tại phi cùng con rơi mặt nạ khách đều không có một chút sinh cơ. Hiện tại nơi này cũng chỉ còn lại có tới một cái đúc kiếm khách giữa chân mày thước. Thực lực của hắn tối cường, tại cùng Đường Vân Thiêm đối bính, Đường Vân Thiêm vẻ mặt không thay đổi, tay không tấc sát, đối phó đúc kiếm khách giữa chân mày thước kiếm, tùy ý huy sái, luôn có thể ngăn cản cái kia kiếm phong mang. Vù, đúc kiếm khách giữa chân mày thước cả người đột nhiên co rụt lại, thế mà không lại tiến công, mà là đi vào phòng thủ. Bởi vì hắn cảm thấy long tại phi cùng con rơi mặt nạ khách tử vong. Bây giờ chờ thế là Trương Mạn Mạn cùng Đường Vân Thiêm đối phó một mình hắn. Hắn chỉ có thể tự vệ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không vây công ngươi. Trương Mạn Mạn nói, mặc dù kiếm thuật của ngươi còn không sai, có thể Đường Vân Thiêm có thể đủ thu thập hết ngươi. Nếu như chúng ta kỹ thuật đều đánh không bại ngươi, cái kia văn minh tiến hóa cũng không có ý nghĩa. Đường Vân Thiêm nói, không sai, ngươi tu hành còn dừng lại tại đẳng cấp thấp văn minh cấp độ. Nếu như hạ gục không được ngươi, vậy tương đương là mở ra tinh tế chiến hạm, đánh không lại cầm trường mâu cung tiễn thổ dân. Đang lúc nói chuyện, đột nhiên Đường Vân Thiêm cả người phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Tại trên người của nàng, cũng xuất hiện một loại tin tức đoàn khí tức. Tại đúc kiếm khách giữa chân mày thước thế giới tinh thần bên trong, hắn cảm thấy Đường Vân Thiêm trong cơ thể nhiều một cái thần linh. Này thần linh bộ dáng là một quyển sách, tựa hồ là tri thức chi thần. Bản này giống như sách một dạng tin tức đoàn, là vô số tri thức tụ tập lại, sau đó đi qua đặc thù tin tức xử lý, thành cùng thủy tinh khô lâu giống như thần đồ vật. Đây là Đường Vân Thiêm chính mình sáng lập ra. Nàng bản thân liền chữ nhật vận long mạch cùng một nhịp thở, đối với văn vận có đặc thù cảm ứng. Hiện tại thông qua chính mình thân thể chế tạo ra như thế một cái sách vở tri thức chi thần tin tức đoàn, cũng là hợp tình hợp lý. Đúc kiếm khách giữa chân mày thước biết lúc này lại không liều mạng, chỉ sợ cũng giống như long tại phi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay lập tức, cả người hắn trên tay thế mà tan vỡ rất hơn lỗ hổng. Này chút lỗ hổng chảy ra tới máu tươi, máu tươi thế mà đều chảy đến trên thân kiếm. Nắm một ngụm đen kịt, kiếm nhuộm thành đỏ tươi màu sắc. Trong một chớp mắt, đạt được đúc kiếm khách giữa chân mày thước máu tươi thẩm thấu kiếm, phảng phất linh tính tăng nhiều. Này không biết là nguyên lý gì, thế nhưng Đường Vân Thiêm nhìn lại gật gật đầu, không tệ, không tệ, có chút ý tứ, xem ra ngươi cũng mò tới một chút cánh cửa. Người huyết dịch là vô cùng trọng yếu tổ chức, trong đó thậm chí ẩn chứa toàn thân tin tức, cho nên thử máu trên cơ bản có thể đo lường tính toán ra tới toàn thân đủ loại sinh lý chỉ tiêu. Mà trong máu cũng ẩn chứa vô cùng khắc sâu tin tức. Những tin tức này nếu như có thể lợi dụng được, cũng có thể rèn đúc ra tới thần linh tin tức đoàn. Thế nhưng, ngươi bây giờ quá nguyên thủy. Đúc kiếm khách giữa chân mày thước lại không để ý tới Đường Vân Thiêm nói cái gì, thẳng tắp một kiếm cắt ra. Lập tức, tại Trương Mạn Mạn cùng Đường Vân Thiêm cảm ứng bên trong, một cái biển máu cuồn cuộn tới. Trương Mạn Mạn không nhúc nhích tí nào, tựa hồ là đang một tên hề đang biểu diễn, mà Đường Vân Thiêm vươn ra một cái tay, tay này trực tiếp liền tóm lấy kiếm, sau đó lắc một cái, lốp bốp, giống như pha lê phá toái, toàn bộ kiếm đoạn thành vài đoạn, toàn bộ rơi xuống mặt đất, mà Đường Vân Thiêm tiến lên một bước, xúc địa thành thốn, quyền nôn mà ra. Này quyền mang theo không có gì sánh kịp huyền ảo, để cho người ta xem sau khi tới căn bản đề không nổi bất luận cái gì động thủ đi ngăn cản suy nghĩ, sẽ chỉ đi tiến hành nghiên cứu lĩnh hội. Không đành lòng cắt ngang một quyền này quỹ tích, một quyền này cũng là tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, có thể làm cho người triệt để say mê trong đó. Tại bất luận người nào trong cảm giác, một quyền này không có có bất kỳ lực sát thương nào, có chẳng qua là ẩn chứa thiên đạo quỹ tích, như núi như biển tri thức, có thể nắm hư không đều tràn đầy trí tuệ. Cho dù là đúc kiếm khách giữa chân mày thước, thế giới tinh thần cũng bị một quyền này hấp dẫn, sinh ra tới không ngăn cản, tìm hiểu kỹ càng suy nghĩ, mà lại ý niệm này vung đi không được. Chúa tể thế giới tinh thần của hắn, cầm giữ lý trí của hắn, cao thủ quyết đấu, tuyệt đối không thể thất thần. Một khi thất thần, hậu quả khó mà lường được. Nhất là đúc kiếm khách giữa chân mày thước còn không bằng đối phương tình huống phía dưới, kết cục càng bi thảm hơn. Tinh thần của hắn đều bị một quyền này sở đoạt, căn bản không kịp có bất kỳ ngăn cản. Sụp đổ, một tiếng thanh âm thanh thúy dễ nghe tựa hồ là đang đánh ngọc bàn. Đúc kiếm khách giữa chân mày thước chặt chẽ vững vàng chịu một quyền này. Sau đó, cả người hắn đột nhiên tỉnh táo, hướng phía bên ngoài bay vút ra ngoài, có thể mới cướp đến đầu tường. Cả người liền duy trì không được, một đầu cắm ngã xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.